Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786 kêu. Chương 786 Kalekan tên này thật sự là thường thường vô kỳ, dựa theo Diêm Ma Vương Nguyên lời nói. Tới nói, Son Goku loại này tên, hắn công tác một buổi tối là có thể gặp được 3-4. Trí tuệ sinh mệnh nhiều, trọng danh liền nhiều. Ino dựa theo nàng Yamanaka ra mệnh danh phương thức nghĩ nghĩ. Đối phương tên hình như là một loại hoa cỏ, ân. Tên hay, đúng rồi, ta tới khảo khảo ngươi. Ngươi biết cái này Frost cố, Ino nói chưa nói xong. Liền thấy tiểu nữ hài kêu vẻ mặt hoảng loạn. Đem ăn một nửa sô-cô-la trực tiếp ném còn cho nàng. Lúc sau đôi tay ôm đầu gối, vùi đầu ở hai chân chi gian. Biên độ rất nhỏ mà lắc đầu, không biết ta không biết, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nói còn chưa nói xong đâu. Phản ứng liền như vậy kịch liệt sao? Nữ hài tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng ở Ino loại này ninja đầu lĩnh trong mắt, lại bại lộ không ít tin tức. Tiểu nữ hài hơn phân nửa cùng Frost có một ít liên lụy. Cha mẹ bị giết khi người chứng kiến. Hảo tỉ muội bị hại lưu lại manh mối chỉ hướng cái này đại thiện nhân. Hoặc là chính mắt thấy đối phương phạm tội hiện trường. Trong nháy mắt, nàng là có thể nghĩ đến 7-8 loại cốt truyện phát triển hình thức. Thứ 6 vũ trụ văn minh chỉ số. Có bao nhiêu cao? Nàng không biết, nhưng nàng biết. Cho dù là mãn vũ trụ đều tràn ngập tình yêu. Đại lão gia công khai nữ trang đệ nhị vũ trụ cũng không đạt tới vua của vạn vật cái kia bình quân 7. Cấp văn minh chỉ số cấp bậc lấy Ino cằn cỗi sức tưởng tượng cùng kiếp trước hữu hạn hiểu biết tới. Tự hỏi, văn minh chỉ số 7 cấp, kia hơn phân nửa chính là toàn viên thánh nhân đi. Một cái lão nhân ngã trên mặt đất, liền sẽ nháy mắt nhảy ra 7-8 cá nhân đi nâng cái loại này. Bọn họ thứ 7 vũ trụ văn minh bình quân chỉ số là 3.18. Thứ 6 vũ trụ hẳn là sẽ cao điểm. Nhưng phỏng chừng cao đến cũng hữu hạn. Ino không sợ bằng đại ác ý tới tiến hành phỏng đoán. Frost cùng kêu. Một cái là thế lực lớn đầu đầu. Một cái là lẻ loi hiu quạnh tiểu nữ hài. Người trước có vấn đề tỷ lệ rất cao. Đương nhiên, cũng có khả năng là tiểu nữ hài kỹ thuật diễn tạc nứt. So Tây giới vương thần còn muốn kỹ nữ. Cố ý giả bộ một bộ đáng thương dạng, chuẩn bị lừa dối Ino đi ngạnh dỗi cái này Frost nhẫn thôn chính là cái đại chảo nhuộm. Ino từ nhẫn thôn tốt nghiệp, đối với chính mình ánh mắt vẫn là có tin tưởng. Tây giới vương thần cái kia kỹ nữ kính, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tiểu nữ hài kêu không có phương diện này hành động. Nói cách khác, cái này Frost chỉ sợ cũng không giống trong lời đồn như vậy thiện lương. Công chính, bất quá thiện cũng hảo. Ác cũng thế, đều cùng nàng không có gì quan hệ, lữ trình tiếp tục. Thực mau ngắm cảnh phi thuyền liền bay ra bên này Thái Dương hệ. Tiến vào không gian quá độ giữa, phi thuyền nội hành khách bắt đầu tự do hoạt động, Ino thỉnh thoảng sử dụng giới vương thần năng lực quan sát ven đường trải qua tinh cầu. Tìm tòi cùng bên này nhẫn giới có quan hệ tin tức. Nàng càng ở hướng dẫn du lịch tiểu thư bên kia mua một bức du lịch ngắm cảnh lộ tuyến toàn bộ bản đồ. Thỉnh thoảng cùng làm nhảm hướng dẫn du lịch tiểu thư bắt chuyện hai câu. Thông qua nhân văn, lịch sử cùng một ít truyền thuyết, nàng ở trong đó 3 viên trên tinh cầu làm đặc thù đánh dấu. Phỏng chừng chính mình tìm kiếm Mộc Diệp thôn liền tại đây 3 viên tinh cầu giữa, quấy giày một chút. Một cái thoạt nhìn rất là văn nhã ngoại tinh nhân đối Ino chào hỏi, đối phương bề ngoài có điểm giống trong truyền thuyết quỷ hút máu, làn da tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, trong miệng trường răng nanh, so này càng khủng bố. Thực tế lại là người thành thật ngoại tinh nhân nàng cũng gặp qua. Nàng đối này biểu hiện thật sự bình tĩnh, như thế nào? Nàng dùng thực lưu loát thông dụng ngữ hỏi lại, quỷ hút máu chỉ vào cùng một cái khác nữ tính. Ngoại tinh nhân đứng chung một chỗ tiểu nữ hài kêu, ta chất nữ gần nhất có điểm nghịch phản, nàng không cùng ngài nói cái gì thất lễ nói đi. Ino nhìn về phía nơi xa kêu, ngồi còn không hiện, hiện tại đứng lên, liền sẽ phát hiện cái này nữ hài thật sự hảo gầy yếu. cánh tay chân đều tế đến cùng ma côn giống nhau. Nữ hài cúi đầu, không có bất luận cái gì cầu viện, xin giúp đỡ ý tứ, a, không quan hệ, đều là việc nhỏ. Ino thực tùy ý mà trả lời, quỷ hút máu giống như sang sảng mà cười cười. Ta đây liền an tâm rồi, hắn vươn tay. Ino chần chờ một chút, nhưng vẫn là cùng hắn bắt tay. 2 giây sau, nàng liền hôn mê bất tỉnh, như là quỷ hút máu giống nhau ngoại tinh nhân đối đồng bạn nháy mắt ra dấu. 2 người một tả một hữu, giá tiểu nữ hài, rời đi khoang thuyền, 10 giây sau. Ino giống như người không có việc gì ngồi dậy, nàng lắc lắc tay. Trong lòng rất là khó chịu. Nương, đây là văn minh vũ trụ sao? Bọn họ thứ 7 vũ trụ dùng sóng xung kích giết người. Bên này giết người thời điểm là dùng độc châm. Từ phương diện này nói, xác thật văn minh không ít, này ngoạn ý độc tính còn rất cường. Ino có Tây giới vương thần độc tố miễn dịch năng lực. Có dung nhập huyết mạch mộc độn năng lực. Đối với độc tố kháng tính cực cao, liền này thiếu chút nữa cũng chưa khiêng lấy. Đối phương rõ ràng là chuẩn bị đem nàng độc chết, ta không phát uy liền tính. Mấy đầu lạn tỏi còn dám tới chọc ta. Vậy cho các ngươi nhìn xem đại ma vương Haruno Sakura thủ đoạn đi. Ngắm cảnh phi thuyền ngừng ở một viên thương nghiệp hành tinh cảng nội kiểm tu. Thuận tiện bổ sung nhiên liệu cùng đồ ăn. Thủy. Phi thuyền sẽ ở 3 ngày sau lại lần nữa xuất phát, quỷ hút máu giống nhau ngoại tinh nhân cùng tổng. Cộng 12 đồng bạn mang theo tiểu nữ hài kêu hạ phi thuyền, Ino lén lút theo đi lên, này viên. Thương nghiệp tinh cầu hoàn cảnh xa không bằng địa cầu, không trung vẫn luôn đang mưa. Tựa như vũ ẩn thôn giống nhau, nơi này vật kiến trúc rất cao. Dày như răng lược liền nhau. Kiến trúc cùng kiến trúc gian khe hở rất nhỏ. Thành thị càng là có vẻ rất là âm u, cư dân mặc kệ nam nữ già trẻ. Một đám đều mang như là mặt nạ phòng độc giống nhau thiết trí. Ino duỗi tay thể hội một chút, giọt mưa chung mang theo nào đó toan tính vật chất, đối làn da không thương tổn. Nhưng là tiến vào đường hô hấp nói khẳng định không được, nàng không cần cái gì mặt nạ phòng độc. Trực tiếp dùng biến hình thuật ngụy trang ra một cái cùng loại đồ vật. Lúc sau liền lấy không nhanh không chậm nện bước đi vào trong mưa, kim bích huy hoàng phòng nội. Một cái vẻ mặt chính khí sư tử đầu ngoại tinh nhân đang ở ôn hòa mà dò hỏi tiểu nữ hài kêu tiểu. Bằng hữu, đừng sợ, thúc thúc chính là lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tinh anh. Người nghe nói qua lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc sao? Thực uy phong, về sau ngươi cũng có thể gia nhập, nhưng ở gia nhập trước. Ngươi cần thiết nói thật, nếu không, thúc thúc ta a, thật sự muốn sinh khí a, sư tử đầu thực mau tiến vào chính đề. 3 ngày trước, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì ngươi? Nói ra, ngươi thực mau liền có thể trở về tiếp tục phía trước sinh sống. Được không? Kêu thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sư tử đầu lộ ra một cái tự nhận thực ôn hòa tươi cười, ta cái gì cũng không thấy được, sư tử đầu. Nhìn về phía chính mình thủ hạ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ngồi xổm tiểu nữ hài trước người, cao lớn thân hình như là thịt sơn giống nhau có cực cường uy hiếp lực, hắn ngữ khí nghiêm khắc hai. Phân, ngươi không ngoan nga, không ngoan hài tử chính là muốn chịu trừng phạt, tiểu nữ hài vẫn luôn ở run. Nàng đặc biệt do dự, sư tử đầu ánh mắt càng ngày càng táo bạo, nàng đều nói không biết. Các ngươi còn không tin. Có phải hay không ngốc? Ino đẩy ra hoa lệ đại môn. Cùng với cánh cửa mở ra. 2 cái cơ bắp cù kết tráng hán bảo tiêu cũng thuận thế mềm như bông về phía bên trong cánh cửa đảo. Đi. Tấu chương xong. Hết chương.